Phù Vân tác tình yêu. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phu nhân quả nhiên đúng như lời Lâm tỷ nói, dáng người mảnh mai như cành liễu lay động trước gió, khuôn mặt tinh tế, nhưng gầy yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Bà ấy đang cầm một chiếc bánh mai cua vàng, cắn từng miếng, đến mức cả vụn bánh trên khóe môi cũng chưa kịp lau đi. Thấy ta bước tới, bà mới lưu luyến đặt bánh xuống, nhẹ nhàng lau miệng, tươi cười nói. Cô nương là Vân Dự, mau ngồi đi, cô nương cũng là người Huệ Châu sao? Điểm tâm cô làm đúng chuẩn vị lắm. Ta ngồi xuống bên bà, mỉm cười đáp. Ta là người Đế Kinh, chỉ là tình cờ biết chút ít về nấu nướng mà thôi. Chỉnh lại thái độ, ta nghiêm túc nói. Hôm nay mạo muội đến đây là vì có chuyện muốn nhờ phu nhân, mới dùng bánh mai cua vàng để cầu kiến. Sau đó, ta kể lại chuyện xảy ra ở Tư Thục, giọng mang theo chút khó xử. Đệ ta không học ở Tư Thục của thân gia cũng không sao, nhưng nó đã ủ rũ hai ngày nay, vì phu tử không tin vào nhân phẩm của nó. Là tỷ tỷ, ta chỉ mong thân phu tử có thể gặp lại nó một lần, không cần thiên vị, chỉ cần cho nó một cơ hội công bằng để chứng minh bản thân. Thân phu nhân nghe xong thì nhíu chặt mày, cái lão thân hữu tân này, lại cứng nhắc như thế, bị mấy đứa trẻ con lừa gạt rồi. Vân Dự cô nương yên tâm, ngày mai cứ đưa đệ tới phủ, ta sẽ sắp xếp chuyện này giúp cô. Ta mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm tạ. Thân phu nhân cười rất dịu dàng, chậm rãi nói. Chỉ là sau này, e rằng ta sẽ phải làm phiền cô nương thường xuyên nấu vài món Huệ Châu cho ta. Không biết cô có bằng lòng không? Thân phu tử là cháu ngoại của huyện lệnh, tạo dựng quan hệ với thân phu nhân cũng là điều ta mong muốn. Trong lòng đã có chủ ý, ta mỉm cười gật đầu. Đương nhiên rồi, 15 hôm sau, ta lại dẫn Việt Phong đến nhà thân phu tử. Thái độ của thân phu tử hôm nay hòa nhã hơn nhiều. Dù vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng có thân phu nhân ngồi bên cạnh, giọng điệu ông cũng dịu lại, hỏi Việt Phong về chuyện xảy ra mấy ngày trước. Trước khi đến, ta đã dặn dò Việt Phong kỹ càng. Lúc này, cậu mặc áo vải thô, đứng thẳng lưng, không thấp kém cũng không kiêu ngạo, chắp tay đáp. Bẩm thân tiên sinh, tiểu sinh mới nhập học, vốn không muốn gây thù chuốc oán. Nhưng Lý Quý và những người khác đã xúc phạm tiên phủ, dù tiểu sinh còn nhỏ, cũng biết thế nào là vinh nhục. Nhà họ Vật chúng ta nhiều đời trấn giữ biên cương, dù trưởng bối có lỗi, cũng phải để luật pháp phán xét, không thể để kẻ tầm thường đem ra nhục mạ. Nghe vậy, đôi mày của thân phu tử giãn ra, ông hỏi lại. Sao không gọi ta là phu tử? Việt Phong đáp rành rọt. Danh tiếng của tiên sinh rất quan trọng, tiểu sinh không dám tùy tiện trèo cao. Thân phu tử lập tức trừng mắt, ta đâu phải kẻ nhỏ nhen giận cá c, h, e, m, thớt. Được rồi, đi theo ta muốn xem trình độ học vấn của ngươi. Ta nhấp một ngụm trà, không chút lo lắng, với tài học của Việt Phong, chắc chắn sẽ qua cửa này thôi. Thân phu tử dẫn Việt Tranh vào thư phòng, để ta và thân phu nhân ngồi trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, ta hiểu rõ hơn về tình hình Nam An Trấn và phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Lý Quý ngang ngược vì có một người bá phụ mở ngân hàng tư nhân, còn cha hắn chính là chủ tiệm bánh chỉ cách quầy bánh của ta một con phố. Bảo sao, quầy bánh của ta mới mở hơn nửa tháng, kiếm lời thế nào, người có tâm chắc chắn đều nhìn ra cả. Lát sau, Việt Phong từ thư phòng đi ra, thân phu tử trông có vẻ rất hài lòng. Quả nhiên là đứa trẻ thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phu nhân liếc ông một cái, cười như không cười. Nếu không có ta, chẳng phải ông đã bỏ lỡ nhân tài rồi sao? Thân phu tử lập tức chịu thua, chắp tay nói. Phu nhân sáng suốt, ngày mai đến Tư Thục học, đừng có đến trễ. Việt Tranh khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn. Vâng, phu tử, 16 chuyện của Việt Phong đã được giải quyết. Thân phu tử cũng nghiêm khắc quở trách đám học trò. Cấm truyền tay nhau chuyện về nhà họ Việt. Quầy bánh nướng tiếp tục buôn bán thuận lợi, bạc trong tay ta ngày càng nhiều. Ta tính toán tiếp tục dành dụm, sau này có thể thuê một gian cửa tiệm, để vào mùa mưa không lo chuyện buôn bán bị ảnh hưởng. Buổi sáng dọn quán xong, Tống Nam ngập ngừng lại gần ta. Vân Dự tỉ tỉ, mấy hôm nay muội thấy có người cứ lén lút quan sát quầy bánh của chúng ta. Ta không để tâm lắm, chỉ cười nhạt, nhìn thôi thì có sao. Công thức phối trộn gia vị đâu phải cứ nhìn là học được. Chuyện buôn bán khâm khá khiến người khác đỏ mắt, ta hiểu rất rõ điều này. Nhưng không ngờ, có kẻ lại nóng vội đến mức ra tay ngay lập tức. Cách chương.